Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con đứng dậy, quan sát một vòng căn phòng, suy nghĩ một chút rồi có sáng kiến. Hai bím tóc đuôi ngựa theo bước chân nhẹ nhàng của cô gái mà đung đưa. Dáng người vốn dĩ như một cô bé loli, nhưng lại mặc bộ đồ nữ hoàng kiêu ngạo, áo di lê ngắn màu đen, áo ba lỗ trắng bên trong. Cộng với chiếc quần đùi siêu ngắn, vóc dáng tuy thấp nhưng tỷ lệ chân lại rất hoàn hảo và mang một chút dáng vẻ đầy đặn. Cô ta ôm một túi mua sắm to đùng, bên trong chứa đầy đủ các loại bánh kẹo và trái cây. Chào buổi chiều, Rebecca. Người hàng xóm chào hỏi. Cô gái đuôi ngựa dừng bước, nhiệt tình đáp lại. Chào buổi chiều, Harley phu nhân. Bà hôm nay trông trẻ trung hơn hôm qua, có dùng phép thuật kỳ diệu gì không? Có thể chỉ cho tôi không? Harley phu nhân được cô bé khen đến vui vẻ, liên tục xua tay. Không có đâu, chỉ là tâm trạng tốt thôi. Ồ, thế à, vậy nghe cũng khá tốt đó. À mà Harley phu nhân, lần trước bà nhờ tôi giúp đuổi côn trùng là cách đây 2 tháng, mấy hôm nay có phải côn trùng lại tràn lan không? Cần tôi giúp đỡ không? Harley phu nhân cười có chút cứng đờ, nhớ lại cảnh Rebecca cầm 2 khẩu súng tiểu liên, phủ sóng toàn bộ khu vườn của bà bằng loạt đạn. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi. Không không không, không cần đâu, Rebecca, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Được rồi, Harry phu nhân, có việc gì cần thì cứ gọi ta. Harry phu nhân vẫy tay một cái, Rebecca tiếp tục bước đi với dáng đi uyển chuyển, hướng về nhà. Khi đến cửa, nàng nâng chiếc chân đầy đặn, đẩy cái túi mua sắm để có thể rút tay ra khỏi túi lấy chìa khóa. Nhưng ánh mắt vô tình liếc qua cửa sổ bên cạnh, nàng thấy hình bóng ai đó trong phòng khách. Rebecca nhíu mày, có trộm vào nhà sao? Người bình thường nếu gặp phải tình huống có trộm vào nhà, đầu tiên có thể sẽ hoảng hốt xong thì lập tức gọi đội bảo vệ hoặc gọi người đến giúp. Nhưng Rebecca không phải là người bình thường, nàng không những không hoảng mà còn có chút hưng phấn. Tên trộm tóc vàng, trong một đế quốc rộng lớn thế này, sao ngươi không đi trộm nhà ai khác, lại dám vào nhà của bà cô ta? Đúng lúc, sau khi được phân công vào đội tuần tra, nàng đã lâu không được chiến đấu, hôm nay sẽ lấy tên trộm nhỏ này để luyện tay. Rebecca nhẹ nhàng đặt túi mua sắm xuống, rồi kéo tấm thảm ở cửa ra, một tay dùng lực ấn xuống tấm ván gỗ dưới thảm. Tấm ván lập tức mở ra, lộ ra một ngăn bí mật, bên trong có một khẩu súng lục tinh xảo. Là một xạ thủ xuất sắc, nàng thậm chí có thể giấu 2 khẩu súng trong bể nước của bồn cầu, việc giấu súng dưới thảm sao lại là chuyện lạ. Cầm lấy súng, Rebecca từ từ mở cửa, bước đi nhẹ nhàng, cẩn thận tiến vào trong nhà. Nàng áp sát vào cánh cửa ở bên sảnh, ló đầu ra quan sát tên trộm tóc vàng trong phòng khách. Ồ, không phải tóc vàng, là tóc đen. Hắn cũng không phải là người nhỏ bé, chiều cao ít nhất 180, trong hoàn cảnh bình thường, hắn có thể đá văng Rebecca cao 158 đi xa hàng mét. Chỉ thấy tên trộm tóc đen quay lưng về phía Rebecca, nàng không thể nhìn thấy mặt hắn. Nhưng không sao. Dù là tóc vàng hay tóc đen, dù là tiểu trộm hay đại trộm, món đồ trong tay ta chẳng phải là đồ chơi. Tên trộm hoàn toàn không chú ý đến Rebecca đang lặng lẽ quan sát từ phía sau, hắn vẫn đang chăm chú lục lọi cái gì đó. Lợi dụng cơ hội này, Rebecca bước đi không một tiếng động, từng bước tiếp cận từ phía sau. Kỹ năng di chuyển không tiếng là một trong những môn học cần thiết của xạ thủ. Đến khi Rebecca đứng ngay phía sau tên trộm, hắn vẫn không hề hay biết. Phạch! Cái nòng súng đen ngòm chĩa vào hông tên trộm không chĩa vào sau gáy hắn vì Rebecca quá thấp, phải kiễng chân mới có thể chĩa tới. Tên trộm này cũng là người biết điều, lập tức giơ 2 tay lên, đầu hàng với tốc độ ánh sáng. Ồ, khá thành thạo đấy, tên trộm nhỏ. Xem ra ngươi đã không ít lần bị súng chĩa vào hông rồi nhỉ. Rebecca đắc ý nói, giữa ban ngày ban mặt, lẻn vào nhà của một cô gái tuổi xuân, lục lọi những hộp cơm thừa, sở thích của ngươi hình như hơi kỳ lạ rồi đấy. Tên trộm không nói một lời. Rebecca nhớn mày, hừ, ngươi có quyền im lặng, tên trộm nhỏ, nhưng những lời ngươi nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Vẫn không có phản ứng. Những kẻ lắm mồm như nàng ghét nhất là tình huống này. Mình nói một đống, cuối cùng đối phương lại giống như người câm. Rebecca nhíu mày không vui, lại dùng mũi súng đẩy vào lưng của tên trộm, giả câm đúng không? Tin không, ta sẽ bắn cho ngươi tê liệt cả 2 chân. Đó chỉ là một lời đe dọa mà thôi, tên trộm là tên trộm, nhưng tội trạng của hắn vẫn chưa đến mức phải chịu sự trừng phạt tàn nhẫn, đế quốc đâu phải là nơi tập trung những kẻ vô pháp vô thiên. Lần này, tên trộm cuối cùng cũng có phản ứng. Ta cá trong súng của ngươi, không có đạn. Chương 248 cuộc nổi dậy của đế quốc, 1. Giọng nói quen thuộc đến mức nào? Rebecca tuyệt đối không thể nghe nhầm, trong những năm tháng chiến trường của nàng, Mỗi lần sinh tử chỉ cách nhau một sợi tóc, đều là giọng nói này dẫn dắt bọn họ vượt qua nghịch cảnh, thoát hiểm. Nàng nhìn về phía bóng lưng cao lớn trước mặt, trong đôi mắt xanh lục tinh xảo là sự ngạc nhiên tràn đầy. Cánh tay cầm súng cũng hơi run rẩy, Rebecca nghiến răng, kiên nhẫn nhẫn nại, kìm nén sự bất hiểu và hoang mang trong lòng, lại dùng lực đẩy vào lưng đối phương. Quay lại, giọng nói có chút nghẹn ngào. Leon giơ hai tay lên, từ từ quay người lại. 3 năm đã trôi qua, khi Rebecca lại nhìn thấy gương mặt kiên cường và anh tuấn ấy, nàng còn tưởng mình đang mơ. Nước mắt ấm áp không ngừng trào ra từ khóe mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp là biểu cảm vô cùng phức tạp. Ngoài sự ngạc nhiên và kinh ngạc, còn có sự mơ hồ, cảm động, an ủi, vân vân, thật là đa dạng. Dù sao thì, đội trưởng vốn dĩ phải chết tại đại bản doanh của địch 3 năm trước, lại một cách kỳ diệu sống lại, hơn nữa còn đứng trước mặt nàng, ai mà không choáng váng cho được. Nhìn vào biểu cảm và phản ứng của Rebecca, Leon thầm thở phào nhẹ nhõm, không giống như là giả vờ. Kể từ khi Rebecca tốt nghiệp từ Học viện Giết Long, nàng đã gia nhập đội của hắn, cho nên Leon rất hiểu nàng. Cô gái điên này không thể giấu được tâm tư, nàng nghĩ gì là biểu lộ ra ngay. Vậy thì bây giờ, trên mặt nàng viết rõ ràng là chết thật, đội trưởng ngươi thật sự vẫn còn sống sao? Chứ không phải cái tên khốn Cosmos ngày đó sao lại không đâm chết hắn? Leon cúi mắt nhìn cô gái có hai búi tóc đuôi ngựa thấp hơn mình không ít, từ từ hạ tay xuống, chúng ta bỏ súng xuống, rồi ngồi xuống từ từ nói chuyện. Rebecca vừa mới từ cơn choáng váng và ngạc nhiên hồi phục lại. Nàng lắc lắc đầu, hiển nhiên là đã chấp nhận sự thật Leon còn sống, nhưng nàng vẫn chưa bỏ súng xuống. Rebecca nhón chân lên, giơ tay, miệng súng đen ngòm chỉ vào mặt Leon, ta có phải đang mơ không? Đương nhiên không phải, ban ngày ban mặt làm gì có chuyện mơ mộng. Không, đội trưởng, bây giờ ta bắn một phát vào đùi ngươi, nếu ngươi đau đến kêu lên, vậy chứng tỏ đây không phải là mơ, nào, bắt đầu. Leon khẽ giật mình hai cái. Được rồi, đế quốc đã thay đổi, nhưng cô gái súng ống này thì không thay đổi, vẫn là cô gái thần kinh. Tuy nhiên Leon chỉ bình thản nhún vai, ta đã nói rồi, trong súng của ngươi không có đạn. Rebecca sững sờ, lập tức thu súng lại, kiểm tra hộp đạn. Quả nhiên là hết đạn. Tiếp theo, nàng thấy Leon lấy ra một đống đạn từ trong túi, những khẩu súng ngươi giấu đi đều dễ tìm quá, Rebecca. Trước khi chưa xác định Rebecca thật sự như thầy đã nói, là người đáng tin cậy, Leon vẫn rất thận trọng, tháo bỏ đạn trong súng của nàng. Đợi khi nàng về nhà, xem nàng có thể trò chuyện bình tĩnh không. Nếu không thể, Leon cũng không cần phải sợ một khẩu súng không có đạn. Rebecca ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt. Đúng là đúng lúc. Khí chất thản nhiên, tự tại của đội trưởng là không ai có thể bắt chước được. Rebecca cuối cùng cũng bỏ phòng bị, mở rộng hai tay chuẩn bị ôm lấy Leon. Nhưng hành động này lại làm Leon hoảng sợ, vội lùi lại một bước, sau đó giơ tay đẩy vào trán Rebecca, ngăn không cho nàng tiến lại ôm mình. Rebecca sửng sốt, đội trưởng, ta chẳng ngại ôm một cái xác sống lại, mà ngươi lại không chịu sao. Chuyện không giống rồi, Rebecca. Quả thật tình huống hiện tại không giống 3 năm trước. 3 năm trước, hắn là người độc thân, ôm một chút cũng chẳng sao. Nhưng 3 năm sau, hắn không chỉ kết hôn, có vợ mà còn có 3 đứa con. Dù bây giờ vợ hắn tạm thời không có mặt ở đây, hắn cũng phải giữ đúng bổn phận của một người chồng. Đức của Cosmos là đức trong Nam Đức, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, rõ ràng là Rebecca vẫn chưa biết đội trưởng của nàng đã trở thành phu quân của người khác, nàng đã hiểu câu tình hình khác rồi của Leon theo một nghĩa khác. Ừm, 3 năm qua mà ngươi chưa rõ sống chết, tình hình trong đế quốc quả thực khác trước nhiều. Rebecca quăng khẩu súng vào ghế sofa bên cạnh, rồi quay lại cửa, ôm lấy túi đồ ăn vặt và rau quả mà nàng vừa mua về. Nhân dịp này, Rebecca liếc qua cửa một lượt, xác nhận không có người khả nghi đang theo dõi, mới thu đầu lại và đóng cửa. Ngươi thận trọng vậy à? Leon hỏi. Đương nhiên, vì nếu đội tuần tra biết nhà ta giấu một kẻ phản quốc của đế quốc, ta chắc chắn sẽ bị lên đoạn đầu đài. Leon nghe vậy liền ngây người. Phản quốc? Phản quốc của đế quốc? Ngươi nói ta à? Đúng vậy, trong nhà còn ai nữa sao, đội trưởng? Hỏng rồi. Chương 249 cuộc nổi dậy của đế quốc 2. Ngoài kia kết hôn, về nhà lại phát hiện mình thành phản quốc. Chẳng còn thời gian để tiếc nuối cho sư phụ đã biến thành tội phạm bị truy nã, giờ là lúc xuất hiện kẻ phản quốc của đế quốc Leon Cosmos. Rebecca đặt túi đồ lên bàn trà, rồi lại đứng trước Leon, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn hắn. Leon nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại, ta sao lại thành phản quốc? Rebecca không vòng vo, trực tiếp giải thích. 3 năm trước chúng ta từ Thánh Điện Ngân Long thua trận trở về, thiệt hại nặng nề, vua rất tức giận, dư luận trong đế quốc cũng đẩy quân diệt long lên đầu sóng ngọn gió. 3 người còn lại trong đội chúng ta cùng với mấy đội chủ công khác bị tạm đình chỉ công tác, trừ lương 3 tháng. Vài ngày sau, Hoàng thất Đế quốc đưa ra lý do thất bại trong trận chiến này, đó là trong quá trình tấn công Thánh điện Ngân Long, đã bị kẻ nội gián can thiệp, dẫn đến vị trí của tất cả các đội Diệt Long bị lộ ra ngoài, bị địch từng đội đánh bại. Người nội gián đó, hay nói đúng hơn là phản quốc, đương nhiên chính là ngươi. Thất bại trong chiến tranh luôn cần có người gánh tội, phải không? Và đội trưởng ngươi là người gánh tội tốt nhất, bởi vì người chết sẽ không lên tiếng. Rebecca ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên u ám. Sau khi tin này được công bố, ta đã cố gắng tìm người phụ trách quân đội để giải thích, nói ngươi không phải là kẻ phản quốc. Sau đó, nàng cười tự giễu, vung tay, ta bị miễn chức quân Diệt Long, rồi bị phân vào đội tuần tra. Mỗi ngày chỉ cần đi dạo hai vòng trên phố là xong nhiệm vụ, không còn gặp phải những loài nguy hiểm hay Long Vương nữa. Leon nghe xong lời kể của Rebecca thì rơi vào im lặng. Cách xử lý sau thất bại chiến tranh thật sự rất bẩn thỉu, rất đúng với ấn tượng của hắn về giới quyền quý. Leon biết rõ những góc tối trong cuộc đấu tranh quyền lực, vì vậy hắn luôn tránh xa họ, cũng chẳng bao giờ đi tìm hiểu chuyện trên đầu xảy ra. Hắn bảo vệ đế quốc, bảo vệ không phải là đám hoàng tộc và quan lại béo tốt, mà là người dân của đế quốc. Im lặng một lúc lâu, Leon thở dài, trầm giọng nói, cảm ơn ngươi đã tin ta, Rebecca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Rebecca cũng trở nên nghiêm túc, nàng do dự một chút rồi lại nói tiếp, thực ra, khi tấn công Thánh điện Ngân Long, trong đội chúng ta quả thực có một kẻ nội gián, đúng không? Leon nhíu mày, ngươi làm sao biết? Khi chúng ta vừa vào sân trước của Thánh điện, chuẩn bị tiếp tục tấn công thì đột nhiên mắt ta tối sầm, không nhìn thấy gì, thính giác cũng bị phong tỏa. Nhưng may là tình trạng đó chỉ kéo dài vài giây, khi ta mở mắt ra thì đội trưởng đã bị người ta ám sát. Rebecca nói, vị trí của đội cũng đã bị lộ, không còn đội trưởng chỉ huy, Long tộc phản công toàn diện, đội ngũ căn bản không thể chống đỡ. Victor ra lệnh rút lui, nhưng lúc đó ngươi đã thoi thóp, không còn khả năng hành động, nếu mang theo ngươi có thể khiến đội Diệt Long chúng ta bị diệt hết. Ta khăng khăng muốn mang ngươi đi, nhưng Victor lại nói chỉ có thể bỏ lại ngươi, nếu không tất cả sẽ chết ở đây. Victor là trợ thủ quân đội thay Leon chỉ huy lúc đó, cũng là phó đội trưởng đội Diệt Long của hắn. Lúc đó, hắn nhận ra khi còn mê man, nghe thấy tiếng tranh cãi của các thành viên trong đội, họ đang tranh luận xem có nên mang hắn đi không. Nhưng kết quả cuối cùng đã rất rõ ràng, một khẩu súng đại bác như Rebecca đâu thể chống lại một phó chỉ huy. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Victor chính là kẻ nội gián đã ám sát Leon. Trong tình huống đó, bỏ lại Leon không thể hành động đúng là lựa chọn tốt nhất. Dù có mang theo Leon, họ cũng không thể thoát khỏi tốc độ tuyệt vời của Long tộc. Sau này suy nghĩ kỹ, phép thuật khiến ta rơi vào bóng tối đó chắc không phải là do Long tộc thả ra, vì lúc đó xung quanh chúng ta đã không còn lính Long tộc nữa, chỉ còn chúng ta bốn người. Rebecca thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp, nhưng ta chưa nói với ai về suy nghĩ này, nếu không, có khi ngay cả đội tuần tra cũng không tha cho ta, thậm chí ngày mai ta sẽ bị ai đó. Nàng nghiêng đầu, đảo mắt, le lưỡi làm mặt quái dị. Leon lắc đầu cười khổ. Cô nàng điên này quả thật rất sắc bén, biết cách bảo vệ mình trong cái đầm lầy thối nát của đế quốc. Ngươi nói đúng, Rebecca, lúc đó đúng là có người trong đội ám sát ta, hắn dùng một loại vũ khí đặc biệt xuyên qua áo giáp chiến xa hắc kim, cũng xuyên qua tim ta. Leon nói, Rebecca nâng mày, là Victor hay Maun? Maun chính là con trai út của một đại thần, cũng là fan cuồng của Leon. Leon lắc đầu, ta không chắc. Một trong mục đích lần trở về đế quốc này chính là để tìm ra kẻ phản bội đã hãm hại ta. Rebecca vỗ tay, chọn một trong hai, vậy lời khuyên của ta là giết cả hai, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đội trưởng, ngươi cần vũ khí không? Ta ở đây không thiếu gì, chỉ thiếu súng, tha hồ chọn. Leon cười khẽ, hắn biết Rebecca đang trêu chọc mình, dù sao hắn cũng không kỳ vọng một cô nàng thần kinh hay nói này sẽ giữ được sự nghiêm túc mãi. Tuy nhiên, Leon cũng sẵn sàng phối hợp, ngươi nói vậy chẳng lẽ ngươi mới là kẻ nội gián? Nhanh chóng giết hết những người tốt, vậy ngươi sẽ thắng rồi. Đúng vậy, đội trưởng, ta nghĩ vậy đó, ngươi thật thông minh, phải trao cho ngươi cái cúp vô địch ngươi thích nhất không? Rebecca nghiêm túc nói. Leon vẫy tay, đổi chủ đề, ngươi bị phân vào đội tuần tra sau chiến tranh, vậy Victor và Maun thì sao? Maun đương nhiên là trốn về dưới sự bảo vệ của cha hắn rồi, nhưng ở nhà có vẻ cũng thường xuyên bị mẹ kế hắn bắt nạt. Còn Victor, làm phó chỉ huy, gánh không ít tội, bị sa thải khỏi quân Diệt Long, giờ hình như đang làm ca sĩ hát ở một quán rượu. Rebecca nói, lần cuối gặp hắn là mấy tháng trước rồi. Cuộc sống đều rất khổ. Leon đánh giá. Không khổ như ngươi đâu, đội trưởng, 3 năm ở đại bản doanh địch, chắc chắn ngươi khổ cực lắm phải không? Rebecca thương cảm nói. Leon gãi chán, à thì, cũng không hẳn như vậy. Thôi đừng nói nữa, đội trưởng, ta hiểu rồi, đó là những chuyện ngươi không muốn nhắc lại. Bây giờ thoát ra là tốt rồi. Leon mím môi, quay mặt đi, ủ rũ trả lời. À đúng rồi, đội trưởng, ngươi làm sao từ trong hang ổ long tộc thoát về vậy? Leon im lặng che mặt, lãnh đạo của địch đích thân tiễn ta về, ngươi tin không? Chương 250 Hoàng, độc, và công nghệ luyện kim, 1. Tránh xa chủ đề về vợ à không về đại ca, Leon từ trong túi lấy ra một mảnh giấy nhàu nhĩ. Hắn vội vã mở ra. À, Rebecca, ngươi có biết chuyện này là sao không? Hắn mở tờ giấy ra, đó là một tấm lệnh truy nã mức đỏ. Rebecca liếc mắt nhìn qua, không mấy ngạc nhiên. Biết rồi, đang tính nói với ngươi, khoảng một năm trước, Tiger lão cha bị đế quốc truy nã rồi. Leon khẽ động tâm tư, một năm trước. Rebecca gật đầu, lúc đó, báo chí ầm ĩ, nói Tiger lão cha là kẻ giết người điên cuồng, là tên điên gì đó. Thầy ta đã giết những ai? Ngươi đợi chút, ta đi lấy báo cho. Rebecca đứng dậy, lục tìm mấy tờ báo, rồi ngồi lại trên sofa. Chủ quán Hồng Mài Phương, ông chủ Sòng Bạc và người quản lý tiệm thuốc. Rebecca mở báo ra, lần lượt giới thiệu. Hồng Mài Phương, nơi giải trí của quan lại, gái đẹp như mây, dịch vụ khác nhau tùy theo giá, người trong nghề đều biết cả. Nhưng hầu hết các cô gái ở đó đều bị bán đi. Người đẹp thì phục vụ cho quyền quý, những cô kém sắc thì làm vài năm rồi bị giết bán nội tạng. Sòng Bạc, bề ngoài là sòng bạc lớn nhất đế quốc, nhưng phía sau thì có những hoạt động như rửa tiền, chợ đen, cho vay nặng lãi, tất cả đều có. Họ rửa tiền là rửa tiền mạng người, tay ai cũng nhuốm máu. Tiệm thuốc, bán đủ loại dược liệu, nhưng thực ra là ổ buôn bán thuốc phiện lớn, hủy hoại, không biết bao nhiêu gia đình. Leon xoa đầu, tổng kết hành động của thầy mình một cách chính xác. Đây là hoàng, độc, đánh bạc đấy. Rebecca nói, ngoài ra, ba người này còn có một điểm chung, đó là họ đều có quan hệ với hoàng gia đế quốc. Leon gật đầu, những người không có bối cảnh chắc chắn không dám làm những việc trong khu vực xám này. Rebecca dừng lại một chút, như chợt nghĩ ra điều gì. À đúng rồi, Tiger lão cha năm ngoái còn giết hai vệ sĩ hoàng gia, rồi vứt xác bọn họ trên tường thành hoàng cung. Nghe vậy, Leon không khỏi hạ mắt, nghe có vẻ không giống phong cách hành sự của thầy ta. Ta cũng thấy vậy. Leon suy tư kỹ càng. Nếu thầy ta bị truy nã từ một năm trước, thì đó không phải là sau khi hắn gặp Losevis sao? Vậy, sau khi đã hẹn hứa với Losevis một năm, thầy ta quả thật đã trở lại đế quốc. Mà mục đích thầy trở lại đế quốc chắc chắn là để giúp Leon gột rửa danh hiệu kẻ phản bội, khôi phục thanh danh. Nhưng cuối cùng đế quốc lại không đồng ý. Vậy là trong suốt năm qua, thầy đã sử dụng phương thức thay trời hành đạo để gây áp lực lên đế quốc. Dự đoán này hợp lý, nhưng phải đợi gặp thầy mới rõ được. Vậy câu hỏi bây giờ là, Leon nên đi đâu tìm cái lão già đó? Có phải quay về trang trại chờ đợi? Như vậy có vẻ là lãng phí thời gian, mà còn có thể gặp phải phiền phức không đáng có. Leon đang suy nghĩ mà chẳng có chút manh mối nào. Như thể nhận thấy sự bối rối của đội trưởng, cô bé Loli nháy mắt, lên tiếng. Tiger lão cha gần đây có thể sẽ có hành động. Leon mắt sáng lên, nói sao? Ông chủ Sòng Bạc đã bị lão cha giết 2 tháng trước. Trước khi chết một tuần, hắn còn công khai khiêu khích lão cha trên báo. Nói lão là kẻ điên cuồng và ngu ngốc, là kẻ bị truy nã. Nhưng bây giờ nếu đầu hàng, có thể gột rửa được cái ngu ngốc đó. Rebecca nói, sau đó, hắn bị lão cha xử lý. Lúc đó, đội an ninh đã bố trí một cái bẫy chờ lão cha, nhưng vẫn đánh giá thấp lão, không chỉ Sòng Bạc chủ không sống sót, mà lão cha còn thoát được. Leon ngộ ra ý tứ trong lời của Rebecca, ý ngươi là, gần đây lại có người khiêu khích thầy ta. Là một linh mục trong nhà thờ. Rebecca nói, linh mục này nói, Tiger lão cha là con rối của ma quái, là ác quỷ không thể cứu chữa, sau khi chết sẽ không vào được địa ngục, mà sẽ trở thành linh hồn vất vưởng, lang thang suốt đời. Leon không quá quan tâm đến những lời nói vô nghĩa của linh mục trước khi thi đấu, hắn quan tâm hơn là, linh mục này có dính vào hoàng, độc, hay đánh bạc không? Tôi không thể nói rõ, nhưng tôi có thể ngầm báo cho ngài, đội trưởng. Công nghệ tương tự như luyện kim gọi là gì? Leon ngẩn người, suy nghĩ một lát, rồi chợt hiểu ra. Cũng không trách được Rebecca khó nói ra, vị linh mục này đúng là biến thái, đúng là đáng ghét. Nhưng mà lần này khiêu khích rõ ràng còn hơn lần trước của ông chủ Sòng Bạc, rõ ràng là một cái bẫy, mà nhất định lần này phòng thủ còn chặt chẽ hơn, chỉ đợi lão cha Tiger tự rơi vào lưới. Rebecca nói, vậy nên ta không chắc lão cha Tiger có thật sự đi hay không? Chắc chắn lão ta sẽ đi. Leon khẳng định nói, tại sao? Sư phụ ta từng nói, bẫy rõ ràng không gọi là bẫy, mà gọi là so tài. Với tính cách của người, để gây áp lực lên đế quốc, cái gì cũng có thể làm được. Trước kia sư phụ đã nói với hắn rất nhiều lý lẽ quái gở, lúc đó nghe chỉ thấy sư phụ đang khoác lác. Nhưng sau khi biết sư phụ thật ra là một cao thủ ẩn giấu tài năng, những lời khoác lác đó tựa như trở thành châm ngôn cuộc đời. Leon đứng dậy, cảm ơn ngươi, Rebecca, đã nói cho ta nhiều như vậy, còn sẵn lòng tin tưởng ta. Tiếp theo, bảo trọng, đợi ta xử lý xong việc, rồi sẽ đến tìm ngươi để ôn lại chuyện cũ. Sau khi nhận được đủ thông tin từ Rebecca, Leon cũng nên bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Hắn từ trong túi lấy ra kính mát, cảm ơn rồi đi về phía cửa. Ê đội trưởng, ngươi đi đâu vậy? Rebecca đứng dậy đuổi theo. Đi nhà thờ, đợi sư phụ ta. Lần này đế quốc nhất định sẽ phái đủ người, rất nguy hiểm đó, đội trưởng. Dù có gặp được lão cha Tiger, chỉ có hai người các ngươi cũng khó mà thoát khỏi vòng vây. Nghe câu này có vẻ không đúng lắm. Khi Leon quay lại nhìn, Rebecca đã mang theo hai cây súng trường hạng nặng trên lưng. Tùy tiện lấy súng ra sao? Ngươi, thật sự muốn theo ta đi sao? Bạn cũ ngày xưa dù đã rời khỏi quân đoàn Diệt Long, nhưng ít ra cũng có thể sống một cuộc sống bình yên. Hắn không muốn Rebecca lại đi theo hắn mạo hiểm. Đương nhiên rồi, Rebecca đã lắp đạn vào, khuôn mặt nàng tỏ ra kiên định, nở nụ cười. 3 năm trước, ta bỏ lại ngươi, tự mình trốn về đế quốc. Nhưng 3 năm sau, ta sẽ không bỏ mặc ngươi nữa, đội trưởng. Giữa đêm khuya, trên nóc tòa nhà đối diện nhà thờ, Leon và Rebecca đang quan sát. Chương 251 Hoàng, Độc và Công nghệ luyện kim, 2. Khu vực quanh nhà thờ đã bị cảnh sát và đội tuần tra bao vây chặt chẽ. Tình hình này, ngay cả mũi cũng không thể đến gần để hút máu của linh mục luyện kim. Ôi trời, không giấu giếm gì nữa à? Rebecca ngạc nhiên nói. Đã nói rồi, đây không phải là bẫy, mà là so tài. Đám người này chắc chắn cũng đã nắm bắt được tính cách của sư phụ ta, mới dám làm vậy. Leon nói, nhưng với đám người này, chắc chắn không thể giam giữ được sư phụ ta đâu. Ngươi tự tin về lão cha Tiger như vậy à? Nói ra thì, trước đây ta luôn nghĩ lão cha Tiger chỉ là một ông lão bình thường, nhưng suốt 1 năm qua, ông ấy đã thay đổi cách nhìn của ta về những ông lão. Rebecca nói. Thực ra Leon cũng không thật sự rõ về thực lực của sư phụ mình. Nhưng sư phụ có thể khiến cho Losevis, con rồng cái miệng lưỡi cứng rắn, cũng phải đưa ra những lời đánh giá rất cao, nghĩ thế nào cũng không thể là người quá yếu. Cứ đợi xem, Leon nói. Họ đã chặn đường ở đây gần 1 tuần rồi, không biết tối nay có đợi được lão cha Tiger không? Hai người tiếp tục chờ đợi. Đến nửa đêm, Rebecca đã mệt mỏi ôm vũ khí ngủ gật. Nhưng ngay khi đó, một tiếng sấm vang trời khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Á, bom, có bom. Leon vội vàng ấn đầu nàng xuống, xịt ngã đến rồi. Rebecca quỳ xuống, nhìn theo ánh mắt của Leon, hướng về phía nhà thờ. Chỉ thấy chiếc thập tự giá khổng lồ trên đỉnh nhà thờ bị một tia sét phá hủy trong nháy mắt, khói bụi bốc lên mù mịt. Giữa làn khói bụi, một bóng người được bao bọc trong tia điện quang nhanh chóng lao ra. Hắn cầm trong tay một thanh trường đao, lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, trên đó còn vương vài giọt máu. Không, không hay rồi. Linh mục đã bị giết. Bắt lấy hắn. Nhanh lên, bắt lấy hắn. Đội tuần tra và cảnh sát lập tức hành động, bao vây bóng người đó. Tiger Lawrence, ngươi cái tên tội phạm bị truy nã, ma quái giết người, buông dao đầu hàng đi. Một vị cảnh sát hô to. Tiger nắm thanh trường đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn vị cảnh sát đó, bình thản nói, trong hầm của linh mục còn giam giữ 6 đứa trẻ. Cái gì cơ? Tiger hừ lạnh một tiếng, cả đám ăn hại. Hắn không nói thêm gì, tay cầm đại đao, nhìn qua một lượt rồi lập tức lao về phía một bên vòng vây, dự định mạnh mẽ phá vòng vây. Những vị cảnh sát trưởng đã từng chứng kiến tài nghệ của Tiger không dám đối đầu trực diện, nhanh. Nhanh thả đám quái vật kia ra. Một tiếng ra lệnh, mấy chiếc lồng to lớn từ trong ngõ tối dần dần được đẩy ra. Trong đó nhốt những loài nguy hiểm có thân hình khổng lồ. Nhưng khác với các loài nguy hiểm bình thường, những con quái vật trong các chiếc lồng này đều mang những chiếc vòng cổ đặc chế. Loài nguy hiểm bị thuần hóa. Đám người trong đế quốc này thực sự đã thuần hóa được quái vật. Rebecca ngạc nhiên nói, Tiger lão gia, tình thế nguy hiểm rồi. Đội trưởng, chúng ta có nên xuống đó không đội trưởng? Ê, sao ngươi lại lao xuống luôn vậy? Bên ngoài nhà thờ, 4 con loài nguy hiểm cấp A bao vây Tiger. Chúng gầm gừ, ánh mắt đỏ rực tràn ngập sát khí hoang dã. Tiger nắm chặt chuôi đao, đối mặt với đám quái vật này. Chỉ trong chớp mắt, 1 con loài nguy hiểm lao tới. Tiger nhìn chúng cơ hội, chân phải đạp mạnh xuống đất, như viên đạn bay vọt ra ngoài. Lúc hai bên giao chiến, lưỡi đao của đại đao xé nát thịt và máu của loài nguy hiểm, khiến nó gào thét không ngừng. Tuy nhiên, chưa kịp thu đao, 3 con loài nguy hiểm còn lại đã đồng loạt lao tới. Lần này, Tiger không đối mặt trực diện, mà lựa chọn né tránh. Dù là hắn, cũng không thể đối phó với ba con loài nguy hiểm cùng lúc. Sau khi kéo một khoảng cách nhất định, Tiger khựng lại, hắn nhìn về phía sau, một đám lính tuần tra và cảnh sát trưởng đứng kín đặc trên đường, họ cầm súng trường, từng bước tiến gần lại Tiger. Ha, Tiger, cho dù ngươi có tài giỏi đến đâu, đêm nay cũng phải chết ở đây. Gầm, trước là quái vật, sau là vây chặn. Trời không thể cứu, đất không có lối. Tiger siết chặt chuôi đao, rắc rối rồi. Ngay lúc nguy cấp, một ánh sáng xanh từ đầu phố xuất hiện, tia chớp như dòng thác dữ dội xé tan đám đông, tạo ra một con đường thẳng. Tiger nhìn về phía tia chớp rực rỡ, đầu tiên là giật mình, sau đó vác đại đao lên vai, nở nụ cười thoải mái, lẩm bẩm nói. Tiểu tử, vẫn bình an chứ? Chương 252 phương pháp để lão già nghĩ ra. 1. Sư đồ hai người đứng lưng tựa lưng, Tiger giơ đao chắn trước người, ta tưởng rằng lần tái ngộ sau 3 năm của chúng ta sẽ rất cảm động và ấm áp. Ai ngờ lại có nhiều người xem đến thế. Sư phụ, địch mạnh trước mắt, đừng có mà chế giễu nữa. Leon giọng điệu trầm trọng. Nghe lời của đồ đệ, Tiger ngẩn người. Sao vậy, tiểu tử, 3 năm qua ngươi không lãng phí thời gian tu luyện chứ? Mấy con loài nguy hiểm này, mặc dù ta có chút khó khăn khi đối phó, nhưng với ngươi mà nói chẳng phải dễ như uống nước lạnh sao? Leon nuốt một ngụm nước bọt, giơ tay ra, ánh sáng điện còn sót lại trong lòng bàn tay lóe lên 2 lần rồi tắt hẳn. Hơi ngượng ngùng, quay lại vội quá, chưa kịp tích tụ bao nhiêu ma lực. Cả đợt kỹ năng thanh tẩy lính vừa rồi đã tiêu hết lượng mana của Leon. 3 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, tình hình cũng rất phức tạp, đợi giết ra ngoài rồi ta sẽ nói chi tiết với ngươi, sư phụ. Chẳng phải chỉ sinh được 2 đứa con gái sao, có gì mà phức tạp. Tiger bình thản nói, Leon, sư phụ, ngươi làm sao biết chuyện này vậy? Vợ ngươi nói với ta. Ngừng một chút, Tiger lại hỏi, cái con bạch long kia là vợ ngươi không sai chứ? Hay là các ngươi có thai trước khi cưới? Theo lý thuyết mà nói, nàng đúng là vợ ta, hơn nữa chúng ta không chỉ sinh 2 đứa con gái đâu. Tiger, tiểu tử khá lắm, ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao ngươi lại ngại. Thì ra 3 năm qua ngươi chẳng làm gì ra hồn cả, chỉ giúp người ta tộc Bạch Long mở rộng dân số thôi sao? Ta đã nói rồi, đợi giết ra ngoài rồi hãng bàn chuyện này, sư phụ. Hừ, đến đây, đừng có mà chậm hơn tốc độ của một lão đầu như ta. Leon gật đầu, hai người lập lại đội hình, cảnh tượng nhất thời rơi vào hỗn loạn. Dù Leon đã mất ma lực, nhưng may mắn là chỉ với thân thể cường tráng và kỹ năng võ thuật, hắn vẫn có thể ép 3 con quái vật cấp A nguy hiểm kia liên tục lùi bước. Tiger cũng nhận ra, thực lực của tiểu tử này thực ra mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước. Xem ra ở tộc Bạch Long kia không chỉ nghĩ đến vợ con, mà cũng không quên luyện tập một chút. Sư đồ hai người phối hợp ăn ý, vừa chiến đấu vừa lùi về phía một bên con phố. Nhưng dù sao, hai tay khó mà địch lại 4 tay, đối phương đông đúc, lại còn liên tục thả ra các loài quái vật cấp A nguy hiểm. Nhóm người này làm việc chẳng hề nghĩ đến hậu quả sao. Nếu mấy con quái vật này đột nhiên mất kiểm soát trên phố của đế quốc, sẽ gây tổn thương cho rất nhiều dân thường vô tội. Leon nói, đế quốc giờ không phải là đế quốc của trước kia nữa, tiểu tử. Tiger buông một câu, rồi ngay lập tức giơ đại đao lên, ánh sáng xanh chợt tụ lại trên lưỡi đao. Xoẹt. Tiger chém mạnh xuống, một tia sấm sét hình trăng lưỡi liềm bắn ra, quét ngang con phố phía trước, tạo thành một lối đi. Nhanh lên. Sư đồ hai người lao vào lối mở trong vòng vây. Còn phía sau, hơn 100 cảnh sát và vài con quái vật vẫn đuổi theo không buông. Đừng bảo với ta là ngươi không chuẩn bị gì hết, mà chỉ trực tiếp lao tới giúp ta. Vừa chạy, Tiger vừa nói. Đương nhiên là có chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Vừa dứt lời, tiếng vó ngựa vội vã từ phía trước vang lên. Sư đồ hai người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa đang vội vàng lao tới. Trên xe ngựa, một cô bé nhỏ nhắn đeo 2 khẩu súng, sắc mặt hoảng hốt, tay nắm chặt dây cương, la hét. Con ngựa này hoàn toàn không nghe lời ta a a a a. Khi cách sư đồ hai người không đầy 10 mét, thân hình nhỏ bé của Lệ Bách Khoa ngả ra phía sau, dùng toàn bộ sức lực để kéo cương ngựa. Một tiếng ngựa hí trong trẻo vang lên, con ngựa cao lớn dựng 2 chân trước lên, dừng lại tại chỗ. Rebecca thở phào nhẹ nhõm, lái xe ngựa khó hơn bắn súng nhiều. Leon Tiger nhìn nhau, ngay lập tức nhảy lên xe ngựa. Leon nhận sợi dây thừng từ tay Rebecca, ta sẽ lái xe ngựa, ngươi đi phía sau giúp sư phụ ngăn chặn những con quái vật đuổi theo. Vâng, đội trưởng. Rebecca mỉm cười, cuối cùng đã đến phần nàng giỏi rồi. Nàng đến phía sau xe ngựa, nhìn thấy Tiger, lâu rồi không gặp, Tiger lão già. Đợi lát nữa nói chuyện sau, ngươi tạm thời kéo chúng lại, giúp ta tranh thủ thời gian, ta sẽ cho chúng một trận lớn. Ok. Rebecca rút súng đôi, bật an toàn, đặt một chân lên cạnh xe ngựa phía sau, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ nhiệt huyết lâu ngày chưa thấy. lâu rồi không giết các ngươi, đừng để ta thất vọng nhé. Lời vừa dứt, nàng bóp cò. Ngay lập tức, tiếng súng vang lên. Hai khẩu súng trường mạnh mẽ trong tay Rebecca thỏa sức phóng ra đạn từ băng đạn, ánh lửa từ nòng súng chiếu lên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt vốn nên dùng từ đáng yêu để miêu tả, giờ đây lại đầy nụ cười phấn khích. Nàng cười, tai nghe thấy tiếng kêu la và gào thét của các con quái vật. Leon Tiger đang lái xe ngựa phía trước, nghe tiếng súng không ngừng vang lên, mới nhớ ra. Súng ống của hắn dùng những lời dễ nghe là cô gái thần kinh xinh đẹp, mà nói một cách không dễ nghe thì chính là cô bé điên loạn Loli. Cũng may là trên xe ngựa không tiện, nếu không, Leon chắc chắn tin rằng Rebecca sẽ mang khẩu pháo lửa khổng lồ trong sân nhà nàng ra. Thu lại suy nghĩ, Leon tập trung điều khiển xe ngựa, chạy về phía trước. Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp diễn. Các con quái vật không ngừng xông ra từ hai bên con phố, đạn trong túi của Rebecca cũng đã gần hết. Nàng vừa bắn súng vừa ngoái lại nhìn vào trong xe ngựa, Tiger lão gia, ngươi ổn chứ? Ta sắp hết đạn rồi. Tiger thò đầu ra từ trong xe ngựa. Ngươi cứ bắn, để lão gia lo cách khác. Nói xong, hắn lại rụt đầu vào. Chương 253 phương pháp để lão gia nghĩ ra, 2. À ngã ngã. Cùng một lão già ngu ngốc và tên đàn ông thẳng thừng này mà hợp tác thật là phiền phức. Cô bé điên loạn Loli vừa lẩm bẩm vừa tăng cường sức mạnh bắn ra từ súng. Ngay khi đạn của Rebecca hoàn toàn hết, Tiger cuối cùng cũng bước ra khỏi xe ngựa. Trong tay hắn là một sợi dây đen mảnh. Rebecca vứt súng đôi đang nóng bỏng sang một bên. Lão gia, cái này là gì vậy? Ngươi xem đây, tiểu nha đầu. Nói xong, Tiger ném sợi dây ra. Sợi dây căng ra trên không trung, hóa ra là một tấm lưới khổng lồ tinh xảo. Tấm lưới nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, trong khi các con quái vật không có trí tuệ không hề nhận ra điều này, tất cả đều bước lên lưới. Tiger chớp đúng thời cơ, búng tay một cái. Ngay lập tức, lưới dưới đất lóe lên những tia điện và lửa, những con quái vật bước lên lưới đều đau đớn kêu la. Cường độ điện cao khiến chúng mất khả năng di chuyển, chặn đứng con đường, khiến các cảnh sát phía sau không thể đuổi kịp. Giỏi thật, lão gia. Rebecca mắt sáng long lanh. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi còn phải học nhiều lắm. Xe ngựa phóng đi, xa dần. Ba người trốn vào một khu ổ chuột. Leon lái xe ngựa vào đầm lầy hôi thối, rồi tìm một ít cỏ khô cho ngựa ăn. Đợi ngựa ăn xong, Leon thả nó đi. Xử lý xong, Leon chui vào một ngôi nhà tồi tàn. Rebecca đang kiểm tra lại vũ khí của mình, Tiger thì đang nhóm lửa đốt một đống lửa nhỏ để giữ ấm. Leon ngồi xuống bên đống lửa, khoanh chân. Tiger dùng dao lớn mở một hộp thịt bò, đưa cho Leon. Lúc đầu ta định đãi ngươi một bữa thịt bò nướng để tẩy trần, nhưng điều kiện có hạn, đành phải dùng thịt bò hộp vậy. Leon mỉm cười, nhận lấy hộp thịt. Sư phụ, không ngờ lần gặp lại thành thế này. Tiger lại mở một hộp thịt, đưa cho Rebecca, rồi mới quay lại nhìn Leon. Ngươi cùng Rebecca đến tìm ta, vậy có nghĩa là ngươi đã thấy thông tin ta để lại cho ngươi trên trang trại rồi phải không? Leon gật đầu, ừ, đã thấy. Thông tin gì vậy? Rebecca nhanh chóng xử lý hết nửa hộp đồ hộp, mắt đẹp chớp chớp, hỏi. Ồ, đó là thông tin liên quan đến nội gián, sư phụ nói ngươi là người đáng tin cậy. Ồ ngã ngã thế à? Vậy xem ra phụ thân đối với ta cũng có ấn tượng không tồi nhỉ? Rebecca nói. Ấn tượng đúng là không tồi, nhưng việc này quan trọng, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào ấn tượng mà đánh giá ngươi có đáng tin hay không. Tiger nói, thông tin ấy là ta tính toán, gần như đến một năm rồi, cảm thấy Leon gần quay về, nên mới để lại trong kho cỏ ở trang trại nhà. Suốt một năm qua, ta vẫn âm thầm theo dõi điều tra ngươi và ba người các ngươi. Rebecca hơi ngạc nhiên, ngươi đã theo dõi chúng ta suốt sao? Ta không hề phát hiện ra, là một thành viên trong đội quân tiêu diệt rồng đế quốc. Rebecca có năng lực phản giám sát rất cao, không khóa cửa sau trong nhà không tính là một phần của năng lực phản giám sát. Thế nhưng Tiger lại có thể âm thầm theo dõi điều tra nàng suốt một năm trời, mà nàng lại không hề hay biết. Lão già này, đúng là mạnh thật. Tiger vung tay, chỉ là theo dõi đơn giản thôi mà, không có gì đáng nói, không có gì đáng nói ngã. Rebecca khẽ cười, môi cong lên nhưng trong mắt không có nụ cười. Giờ nàng đã hiểu, cái vẻ ngoài bình thản tự đắc của Leon là học từ đâu rồi. Cha con nhà này, khi chơi đùa cũng chẳng khác nhau mấy. Sau một hồi tán gẫu, Leon mới bắt đầu hỏi về chuyện chính. Đầu tiên là điều hắn quan tâm nhất. Sư phụ, sư mẫu không ở cùng ngươi sao? Ừm, bởi vì tình hình của đế quốc phức tạp hơn ta tưởng, nên ta tạm thời đã chuyển sư mẫu đến một nơi an toàn tuyệt đối. Nơi đó có người chăm sóc nàng. Nói rồi, sư phụ lại thêm, ngựa cũng ở đó. Ồ, sư mẫu không sao thì tốt rồi. Ngay sau đó, Leon lại hỏi. Sư phụ, ngươi nói tình hình của đế quốc phức tạp, cụ thể là chỉ chuyện gì? Tiger nghe vậy, thở dài, từ từ kể lại. Ba năm trước, khi ngươi mất tích trong trận chiến với Bạch Long, quân đội Diệt Long thất bại trở về, đế quốc đổ hết mọi trách nhiệm thất bại lên ngươi. Không chỉ thế, họ còn gán cho ngươi tội kẻ phản bội. Lúc đó ta không biết trên chiến trường đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin, đồ đệ ta dạy dỗ tuyệt đối không thể làm chuyện phản bội đồng đội, phản bội quốc gia. Lúc ấy mọi người đều nói ngươi đã chết, ta cũng không còn tâm trí ở lại đế quốc, nơi đầy dẫy đấu đá quyền lực. Vì vậy ta đưa sư mẫu rời đi, định sống một cuộc sống yên bình nửa đời còn lại. Cho đến một ngày, ta phát hiện có một con Bạch Long hình như đang tìm kiếm dấu vết của ta. Ta thông qua nàng, liên lạc với nữ vương Bạch Long, chúng ta gặp mặt, nữ vương Bạch Long nói ngươi còn sống. Sau khi hiểu rõ tình hình, ta quyết định quay lại đế quốc, điều tra rõ ràng mọi chuyện, rồi minh oan cho ngươi. Ta đã tìm được một người bạn cũ trong giới cao tầng đế quốc. Không nói với hắn ngươi còn sống, chỉ yêu cầu hắn liên lạc với những người phụ trách trận chiến Bạch Long năm đó, yêu cầu họ minh oan cho ngươi, nhưng họ lại hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của ta. Thậm chí còn muốn giết ta diệt khẩu. Hai người cấm vệ quân chặn ta lại, ta dùng lưng kiếm đánh ngất họ. Nhưng hôm sau, xác họ bị treo trên tường hoàng cung. Ta liền bị vu oan là tội phạm bị truy nã. Lúc ấy, ta mới hoàn toàn hiểu ra, đế quốc này đã hoàn toàn thối nát, mà ngươi chẳng phải chỉ bị vứt bỏ một cách đơn giản như thế. Có kẻ cố tình hại ngươi. Chỉ có một cách để khiến đám chó con đế quốc ngồi lại yên ổn mà thương lượng với ngươi, đó là bạo lực. Suốt năm qua, ta đã giết đầu sỏ của nữ viện, giết ông chủ sòng bài, cũng giết một tên trùm ma túy. Đế quốc cảm thấy áp lực, thậm chí còn không ngần ngại phái những giống loài nguy hiểm để ngăn cản ta. Chắc lần sau sẽ có phương thức còn quá quát hơn nữa. Leon im lặng lắng nghe sư phụ kể lại, trầm mặc một hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Sư phụ, người vất vả rồi. Không có gì vất vả cả. Một năm rồi, ta vẫn chưa thể tẩy được tội phản bội trên người ngươi. Cuối cùng vẫn phải cần ngươi quay lại giúp ta. Leon giơ tay vỗ nhẹ vào vai Tiger. Đừng nói như vậy. Sư phụ, ngươi đã làm rất nhiều việc vì ta rồi. Ai? Tiger thở dài một hơi thật nặng nề, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, liền hỏi, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không? Trước tiên phải bắt được tên nội gian đã hãm hại ta năm đó, hắn hẳn là có mối quan hệ sâu sắc với hoàng tộc đế quốc. Tiger híp mắt lại, quả nhiên ngươi bị hãm hại. Sư đồ hai người bắt đầu trao đổi những manh mối và thông tin mà mỗi người đang nắm giữ. Rebecca bên cạnh lén lút lấy đi phần thịt bò hộp mà Leon chưa ăn hết. Hoàng cung, trên tường thành, hai bóng người đứng đó, nhìn xuống đế quốc. Leon còn sống. Một người đàn ông từ từ lên tiếng, giọng nói trầm thấp, không giận mà uy, ngươi đã thất bại, năm đó không thể giết được hắn. Người còn lại quỳ gối, giọng nói run rẩy, xin lỗi, đại nhân. Nhưng lúc đó ta đã đâm thủng tim hắn, hắn làm sao có thể sống sót được? Ừ, đồ vô dụng. Đại nhân hạ mắt, nhìn người quỳ xuống, hắn đêm nay đã liên kết với Rebecca, đồng đội cũ của các ngươi, bắt đi Tiger tại nhà thờ, chắc chắn sẽ tìm ngươi sớm thôi. Đây là lỗi của ngươi, tự ngươi đi giải quyết. Vâng. Đại nhân, bên cạnh đó, ngươi biết không ít bí mật mà ngươi có thể sống đến giờ, hoàn toàn là nhờ có người trên cao nương tay. Vì vậy, nếu lần này ngươi lại thất bại, không cần Leon ra tay, mạng ngươi cũng khó giữ, hiểu chưa? Minh bạch, đại nhân, lần này nhất định ta sẽ thành công. Đại nhân phất tay áo, xoay người rời đi. Trong vòng 5 ngày, ta muốn nhìn thấy thi thể của Leon. Chương 254 chúng ta đang nói về cùng một Constantine sao? Sau khi đại khái hiểu được thông tin trong tay nhau và trao đổi một chút về suy nghĩ của mỗi người, Leon lại nhắc đến một chuyện vô cùng quan trọng. Đây là điều mà trước đó Losevis đã nhắc nhở hắn dù đã từ sống chung thành yêu xa, nhưng người vợ mạnh miệng lại kiêu ngạo của ta vẫn không ngừng xuất chiêu. Còn một chuyện nữa, sư phụ, người có biết Xích Viêm Long Vương Constantine không? Constantine. Biết chứ. Đó là một long vương cực kỳ cổ xưa, chỉ tồn tại trong những tư liệu lịch sử rải rác mà thôi. Ngay cả khi ta còn trẻ cũng chưa từng gặp bản tôn của hắn. Tiger nói, tương truyền Constantine là một anh hùng thượng cổ của long tộc, thực lực sâu không lường được. Mấy đời trước của đồ long quân từng giao thủ với hắn vài lần, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại, đúng là một kình địch đáng gờm. Wow, thật sự có một long vương lợi hại như vậy sao? Rebecca kinh ngạc hỏi. Tiger gật đầu. Hắn được tôn là anh hùng của long tộc bởi vì vào thời kỳ đầu của đại chiến, hắn đã giúp long tộc cướp lại vô số lãnh thổ từ tay các chủng tộc ngoại tộc. Không chỉ con người, mà còn có những chủng tộc thần bí hơn nữa. Chỉ tiếc là ta chưa từng có cơ hội giao thủ với một long vương mạnh mẽ như vậy, hy vọng sau này có thể so tài một phen. Leon gãi chán, ho nhẹ hai tiếng, sư phụ, e rằng người không còn cơ hội đó nữa đâu. Tại sao? Bởi vì ta đã giết hắn rồi. Tiger, Rebecca, được lắm. Hai vị bê vương của đồ long quân trùng phùng, quả nhiên là một cảnh tượng kịch tính. Rebecca mải hóng drama đến mức quên cả hộp thịt bò hầm trong tay. chúng ta đang nói về cùng một Constantine, đúng không? Tiger không phải không tin lời đồ đệ, chỉ là muốn xác nhận lại. Chắc là vậy. Leon đáp, dạo trước hắn định xâm lược Ngân Long Thánh Điện, đúng lúc Losevis khi đó. Tình huống đặc biệt, Ngân Long tộc không thể chống đỡ nổi, thế nên ta đành ra tay một chút. Bốp. Bàn tay nhỏ của Rebecca bất ngờ vỗ lên vai Leon, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đội trưởng, ngươi ra tay giúp Ngân Long tộc, ngươi quả nhiên đã phản bội cách mạng rồi, đúng không? Leon lặng lẽ che mặt, không phải. Ta đã nói rồi, đó là tình huống đặc biệt mà. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Tình huống đặc biệt là gì? Tiger hỏi. Ta. Cái đó. Leon đảo mắt, vẻ mặt như ngồi trên đống lửa. Rebecca ở bên cạnh nóng ruột đến mức muốn nhảy lên, nói đi chứ. Rốt cuộc là gì? Là khi đó. Tam công chúa của Ngân Long tộc vừa mới ra đời. Vừa ra đời thì ra đời thôi, liên quan gì đến ngươi, đội trưởng? Sao ngươi không nhân cơ hội này mà chạy cho rồi? Rebecca chất vấn. Tiger hơi nheo mắt, như thể đã nhìn thấu tất cả. Rebecca, đội trưởng của ngươi không phải không muốn chạy. Vậy thì là gì? Tam công chúa của Ngân Long tộc. Chính là đứa con gái thứ ba của hắn, đúng không, Leon? Con gái. Ngươi và Ngân Long Vương sinh con. Còn là ba đứa. Cạch. Rebecca lập tức rút súng từ sau lưng, dí thẳng vào thái dương của Leon. Cha nuôi, tránh ra một chút. Ta lập tức thay người thanh lý môn hộ, một phát súng tiễn tên phản đồ thông đồng với ngoại địch này xuống hoàng tuyền. Tiger vẫn rất bình thản, hắn biết Rebecca chỉ nói đùa mà thôi. Khẩu súng trên tay nàng thậm chí còn chưa mở chốt an toàn, ngón trỏ cũng cách cò súng rất xa. Mặc dù có chút điên khùng, nhưng nha đầu này vẫn rất biết chừng mực. Trước khi bắn hắn, chi bằng nghe xem hắn nói gì đã. Tiger cất giọng, khi Ngân Long Vương tìm ta một năm trước, hắn đâu có nói rõ chi tiết giữa các ngươi. Sư phụ, chúng ta có thể bàn xong chuyện của Constantine rồi hẵng nói về chuyện của ta và Losevis được không? Constantine đã chết thảm rồi, còn bàn về hắn làm gì? Ngươi với Ngân Long Vương lại đang tình cảm thắm thiết, mau khai mau khai. Hai người rốt cuộc thế nào mà đến với nhau? Lúc đầu là ai theo đuổi ai trước? Khi gặp Losevis lần đầu, để giữ khí thế và phong thái của mình, Tiger đã cố nén lòng hiếu kỳ, không hỏi nhiều về mối quan hệ giữa nàng và Leon. Nhưng bây giờ đồ đệ đã trở về, đều là người trong nhà, cũng chẳng cần giả vờ nghiêm túc làm gì nữa. Hỏi cung thẳng thừng. Leon nhìn sư phụ, rồi lại nhìn Rebecca, người ngoài miệng thì nói muốn thanh lý môn hộ, nhưng ánh mắt lại sáng rực như muốn hóng chuyện đến cùng, trong lòng bất giác thở dài. Xem ra, nếu hôm nay không đào bới hết chuyện quá khứ không muốn nhớ lại giữa hắn và Losevis, thì hai người này tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Chắc tính ra là nàng theo đuổi ta trước, Leon nói. Ồ, đồ đệ của ta lại có sức hút đến thế sao? Mau kể xem, nàng theo đuổi ngươi thế nào? Leon thành thật đáp, giam cầm ta. Rebecca phấn khích, kích thích ghê. Nhưng sư phụ thì tuổi tác đã cao, tự nhiên không hiểu giam cầm trong tình yêu của đám trẻ là có ý nghĩa gì. Xong, nghĩ tới nghĩ lui, chắc hẳn cũng là chuyện khá lãng mạn đi. Long Vương đem lòng yêu một nhân loại, lo sợ mất đi hắn, vậy nên mới giam cầm hắn bên mình. Ừm, chắc là như vậy. Tiger thầm suy đoán. Khi gặp ta lần trước, Ngân Long Vương có để lại một tấm ảnh. Vừa nói, Tiger vừa lấy từ trong túi ra một bức ảnh gấp lại, mở ra xem, đó là bức ảnh gia đình của Leon. Rebecca tò mò ghé lại gần. Nàng cũng muốn biết xem, rốt cuộc vị Ngân Long Vương kia đẹp đến mức nào mà có thể khiến đội trưởng đầu gỗ của nàng rung động. Nhìn ảnh một cái, Rebecca lập tức khen ngợi, ô hô hô, quả nhiên là một đại mỹ nhân. Leon nhớn mày, nàng ta còn đưa cả ảnh cho người sao? Đúng vậy. Lúc đầu ta chỉ nghĩ ngươi còn sống đã là rất tốt rồi, không cần biết có cụt tay gãy chân hay bị tra tấn thê thảm ra sao, chỉ cần còn sống là quan trọng nhất. Tiger nhìn ảnh chụp Leon, ánh mắt lại rơi vào hai tiểu long nữ trong ảnh. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười hài lòng. Không ngờ ngươi không chỉ sống tốt, mà còn cưới được Ngân Long Vương, sinh ra hai cô con gái đáng yêu thế này. Dừng một chút, lão sư lại thấp giọng lẩm bẩm, xem ra giữa người và rồng quả thực không có cách biệt sinh sản. Lão đại, cô bé không có sợi tóc ngốc này trông có vẻ hơi hung dữ đấy. Rebecca chỉ vào Noah trong ảnh. À, khi đó Noah hiểu lầm ta một chút, nhưng sau này hiểu lầm đã được hóa giải, nàng ấy rất thích ta. Tên nàng là Noah sao? Vậy còn bé này, Tiger giữ tấm ảnh này suốt một năm, nhưng vẫn chưa biết hai đứa cháu gái đáng yêu của mình tên là gì. Mộ ân, có nghĩa là mặt trăng. Ồ, hay, hay lắm. Leon mím môi, xoa xoa tay, rồi hỏi, sư phụ, có thể đưa ta xem ảnh không? Được, cầm đi. Tiger đưa ảnh cho hắn. Leon đón lấy, nắm nhẹ góc ảnh, ánh mắt cụp xuống, chăm chú nhìn. Trong ảnh, hắn và Lô Sê Vít tạo dáng hình trái tim, hắn dùng tay, nàng dùng đuôi. Trong mắt thợ chụp ảnh, đây là một khoảnh khắc rất lãng mạn. Nhưng lúc ấy, hai người bọn họ chỉ cảm thấy gượng gạo và ngượng ngùng. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại, đúng là rất lãng mạn. Sự kết hợp giữa người và rồng, mỗi người dùng cách riêng của mình để tạo thành hình trái tim thật lãng mạn biết bao. Chương 255 đội trưởng. Hồi đó, quan hệ giữa Lô Sê Vít và Leon vẫn chưa mấy hòa hợp. Nàng mỗi ngày đều tìm đủ mọi cách hành hạ hắn, khiến hắn không dễ chịu. Noah thì vẫn hiểu lầm hắn, cả ngày lạnh mặt, không thèm để ý đến hắn. Chỉ có Mộ Ân là suốt ngày bám theo hắn, ngọt ngào gọi phụ thân. Rõ ràng đã là chuyện của một năm trước, nhưng khi nhớ lại, từng cảnh tượng vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Tấm ảnh này chính là sự khởi đầu của gia đình giả tạo này, là ký ức quý giá nhất của Leon. Tất nhiên, hắn không muốn những ngày tháng ấy chỉ là hồi ức. Nếu có thể, hãy để nó tiếp tục đi, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Ngón tay Leon khẽ lướt qua gương mặt hai cô con gái trong ảnh, cuối cùng nhẹ nhàng trượt đến gương mặt của Lô Sê Vít. Bạch phát ngân mâu, dung nhan tuyệt thế, nàng đẹp đến mức tựa như bước ra từ tranh vẽ. Nhìn chăm chú thật lâu, Leon khẽ mỉm cười. Thấy đội trưởng có vẻ kỳ lạ, Rebecca lén lén ghé sát Tiger, hạ giọng hỏi, hắn làm sao vậy? Ngươi còn không hiểu. Nhìn vật nhớ người thôi. Sư phụ quả nhiên là sư phụ, vừa nhìn đã biết đúng là người từng trải, có kinh nghiệm. Bởi vì kết quả cuối cùng của cuộc điều tra này có lẽ sẽ là điều mà Leon không thể chấp nhận được. Nhìn sắc mặt Leon, Tiger mơ hồ đoán ra điều mà đồ đệ muốn nói, bèn chậm rãi cất lời. Ý của ngươi là, đế quốc và Constantine có quan hệ hợp tác. Rebecca giơ tay lên, vội vàng ngắt lời. Khoan đã, khoan đã. Hai người các ngươi từ đầu mối đến kết luận quá nhanh rồi đó, chẳng có tí quá trình suy luận nào cả sao. Ta nghe không hiểu gì hết. Tiger lão ba một năm trước quay về đế quốc thì có liên quan gì đến chuyện Constantine đi khắp nơi gây rối với Long tộc? Leon nhìn về phía Rebecca, kiên nhẫn giải thích. Constantine gây chiến tranh và xung đột chẳng qua chỉ để che mắt người khác, mục đích thực sự của hắn không phải là thôn tính các Long tộc khác. Ngay từ đầu, hắn đã nhắm vào Ngân Long tộc. Trước khi chính thức tập kích Ngân Long tộc, hắn đã bí mật bố trí một phần binh lực tại nơi của Hồng Long, tộc thân thích của Ngân Long, giả vờ đến gây sự với Hồng Long. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Constantine giống như một con rồng được phát điên, đi khắp nơi gây chuyện, thì hắn bất ngờ tập hợp đội quân tinh nhuệ của Xích Viêm Long tộc, tung ra một đợt tập kích chớp nhoáng vào Ngân Long tộc. Hắn thậm chí còn tự mình thân chinh ra chiến trường, chính là để chắc chắn rằng sẽ hoàn toàn chiếm được Ngân Long tộc. Thế nhưng, khi ta giao thủ với hắn, hắn lại nhận ra thân phận nhân loại của ta. Nhưng trong toàn bộ Long tộc, chỉ có Lô Sê Vít biết ta là con người. Nàng tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật này cho Constantine, chuyện này không hề hợp lý. Vậy nên, nếu trong Long tộc, ngoài Lô Sê Vít ra không ai biết bí mật này, thì chỉ còn một khả năng duy nhất đế quốc. 3 năm trước, trong trận chiến tại Ngân Long, ta bị kẻ phản bội hãm hại, trọng thương đến mức cận kề cái chết, mọi người đành phải bỏ ta lại đó. Sau trận chiến, ai cũng nghĩ ta đã chết. Ngay cả sư phụ, sư nương, thậm chí là bản thân ta, cũng đều cho rằng ta không thể sống sót. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ta chẳng những không chết, mà còn tìm được cách liên lạc với sư phụ sau 2 năm. Khi sư phụ biết tin ta còn sống, người lập tức trở về đế quốc, tìm cách tẩy sạch nỗi oan phản nghịch cho ta. Thế nhưng, đế quốc lại khăng khăng rằng người chết thì nên ngoan ngoãn mà gánh tội, thậm chí còn vu khống sư phụ là kẻ sát nhân. Vì vậy, như sư phụ vừa nói, suốt 1 năm qua, người không ngừng gây áp lực lên đế quốc, ép buộc bọn chúng phải nhượng bộ. Nhưng đám người trong đế quốc đâu phải kẻ ngu dốt, bọn chúng chắc chắn đã đoán được rằng rất có thể ta chưa chết. Vậy nên, chúng mới phái Constantine giả vờ gây hỗn loạn trong Long tộc, sau đó nhân cơ hội tập kích Ngân Long, muốn diệt trừ ta hoàn toàn. Nhưng sau khi ta giết chết Constantine, đế quốc lập tức hoảng hốt, buộc phải nhanh chóng ra tay diệt trừ sư phụ, thậm chí không tiếc thả ra những hung chủng nguy hiểm mà chúng nuôi dưỡng. Bởi vì bọn chúng biết rất rõ, một khi ta trở về đế quốc, tìm được sư phụ, ta có thể sẽ đào ra tất cả những bí mật bẩn thỉu của chúng. Tóm lại, kết luận là như sau. Thứ nhất, đế quốc và Long tộc có quan hệ hợp tác, Constantine chỉ là một trong số đó, nhưng chưa thể xác định có phải là duy nhất hay không. Thứ hai, năm xưa kẻ phản bội hãm hại ta, rất có khả năng là do đế quốc chỉ thị. Chỉ riêng lý do dùng người chết để gánh tội e là chưa đủ để khiến chúng vắt óc suy tính hòng giết ta cho bằng được. Leon đã sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra suốt 3 năm qua. Rebecca chậm rãi tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này. Sư phụ lặng lẽ nhìn vào đống lửa, sắc mặt trầm trọng, trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Leon khẽ thở ra một hơi. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi nói ra mọi chuyện, lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng thực tế không phải vậy, bởi vì đây chẳng qua cũng chỉ là một phần nhỏ của toàn bộ sự việc. Phía sau còn vô số bí ẩn chưa được giải đáp. Vì sao đế quốc lại hợp tác với Long tộc? Mục đích thực sự của chúng là gì? Vì sao nhất định phải giết hắn? Từng câu hỏi như núi lớn đè nặng trong lòng Leon. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn về phía Rebecca, rồi lại nhìn sư phụ, chậm rãi nói. Vậy nên, kế hoạch tiếp theo của ta là truy ra kẻ phản bội năm xưa, xem có thể tìm được chút manh mối gì về nội bộ đế quốc hay không. Tiger không chút do dự, được, bất kể ngươi muốn làm gì, vi sư đều ủng hộ. Rebecca khẽ nhướng mày, cười hì hì. Ta còn tưởng sư phụ sẽ nói, từ nay về sau, ngươi không còn là đồ đệ của ta nữa, ta cũng không còn là sư phụ của ngươi, ngươi gây họa thì đừng có báo tên ta ấy ra. Tiger nhấc chân đá bay cái ghế nhỏ dưới mông Leon, cười mắng. Ngươi tưởng ta giúp ngươi à? Ta là đang giúp chính ta đó. Nếu ngươi xảy ra chuyện, sư nương của ngươi sẽ lột da ta mất. Còn quan trọng hơn nữa là, Leon ngồi bệt dưới đất, nhướng mày, quan trọng hơn là gì? Sau này ai đóng móng cho con lửa của ta? Ừm, vậy thì địa vị của Leon trong gia đình nhân loại là như này. Sư nương lớn hơn lửa lớn hơn sư phụ lớn hơn Leon. Một người sợ vợ, một kẻ yêu xa thực sự là có chút buồn cười. Sau màn trêu đùa ngắn ngủi, Leon nhìn về phía Rebecca. Hắn biết, đây là một vực thẳm đen tối hơn bất cứ kẻ thù nào mà họ từng đối mặt. Một khi bước vào sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng chưa đợi hắn lên tiếng, Rebecca đã cướp lời trước. Đội trưởng, ban ngày ta đã nói rồi, 3 năm trước ta bỏ lại ngươi. Nhưng 3 năm sau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi nữa. Lần này ngươi đừng hòng đá ta ra. Rebecca giữ gương mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói. Dẫn ta theo đi. Ta đảm bảo sẽ không bỏ rơi ngươi nữa. Tiger liếc nhìn nha đầu trước mặt, thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng, liền ghé sát tai nàng, hạ giọng nói. Đội trưởng của ngươi đã kết hôn và có con rồi, đừng có nói mấy câu sáo rỗng như vậy. Rebecca nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng, lập tức thúc cùi chỏ vào người lão cha. Đây là mối liên kết giữa những người bạn. Tiger ôm lấy ngực, xấu hổ lùi lại. Được rồi, liên kết thì liên kết. Đến lúc đó các ngươi cứ hô tình bạn hay gì đó rồi lao lên chém chết lão cẩu hoàng đế kia, ta sẽ đứng dưới cổ vũ. Ừ, lão già ấu trĩ. Rebecca thốt ra một lời nhận xét đau lòng. Sau một hồi trêu chọc nhau, Leon chợt nhớ ra gì đó. À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Hiện tại, ta không thể sử dụng ma pháp. Tiger và Rebecca ngẩn ra, không thể dùng ma pháp nghĩa là sao? Mạch ma lực bị thiêu hủy rồi à? Leon lắc đầu, ôm lấy ngực, ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng hiện tại ta không thể ngưng tụ ma lực. Bình thường ta chỉ có thể chậm rãi tinh luyện một chút ma lực, rồi lưu trữ vào. Khụ, một pháp trận nào đó trên cơ thể, nhưng hiệu suất rất thấp. Tối nay giúp sư phụ phá vây đã tiêu sạch toàn bộ lượng ma lực ta tích trữ gần đây rồi. Rebecca khẽ động tâm, đội trưởng nói nhiều như vậy, nhưng nàng chỉ bắt được một từ khóa quan trọng. Một pháp trận nào đó trên cơ thể. Đội trưởng, khi nói đến thứ này sao ngươi lại có vẻ ngại ngùng thế? Á, có sao? Không có đâu, chỉ là pháp trận thôi mà, có gì đáng để xấu hổ chứ? Rebecca hơi híp mắt lại, từ từ giơ tay lên, chỉ vào ngực Leon. Vậy thì, cái ánh sáng tím đang lóe lên ở ngực ngươi là sao đây? Leon, ná nỉ, đại, mẫu, long, ngươi đang làm cái gì vậy? Chương 256 Lô Xê Vít, 518 lần. Đừng động. Để ta xem nào. Không được đâu sư phụ. Thật sự không được mà. Cái đó tuyệt đối không thể xem được. Rebecca, giữ chặt hắn, ta sẽ lột áo hắn ra. Rõ, lão cha. Hai người phối hợp nhịp nhàng, ghi chặt vị anh hùng diệt long vào góc tường, kéo áo hắn ra. Long văn trên ngực hắn lóe sáng 2 lần, rồi dần dần tắt đi. Nhìn đường vân bạc trước ngực đội trưởng, Rebecca nhướng mày, huýt sáo một tiếng. Đội trưởng, cái pháp trận này, có chút mờ ám đấy. Pháp trận cái con khỉ. Tiểu tử, rốt cuộc đây là thứ gì? Leon né tránh ánh mắt, ấp a ấp úng, à, hình xăm, thật sự chỉ là một cái hình xăm mà thôi. Nhà ngươi có cái hình xăm nào mà còn phát ra ánh sáng tím à? Nhìn một cái là biết không phải hình xăm bình thường rồi. Sư phụ lập tức nhìn thấu vấn đề. Ê, câu này sai rồi sư phụ, mặc dù hình xăm này trông có hơi mờ ám và không đứng đắn, nhưng thực chất nó chính là minh chứng của thuần ái chiến thần. Leon trịnh trọng tuyên bố. Chi tiết. Ách, cái này. Không thể nói kỹ được. Tại sao không thể nói? Sư phụ truy hỏi. Còn phải hỏi sao, lão cha? Nhìn là biết ngay đây chính là hình xăm tình nhân của đội trưởng và vị phu nhân rồng của hắn rồi. Rebecca ra vẻ ta hiểu hết rồi. Giọng điệu đầy ẩn ý, nhưng ma pháp của tộc rồng rất đa dạng. Ai biết cái hình xăm này có tác dụng gì khác không chứ? Chậc, Đám trẻ bây giờ, cái gì cũng hiểu ghê nhỉ. Leon vội vàng mặc lại áo, đứng dậy, đổi chủ đề, công dụng khác hay không là chuyện riêng giữa ta và Lô Sevis. Các ngươi chỉ cần biết rằng, hiện tại, hình xăm này chính là nơi ta lưu trữ ma lực. Rebecca bĩu môi, hừ, không nói thì thôi, ta tự tìm tài liệu cha vậy. Tò mò hại chết mèo. Cha xong rồi, ngươi sẽ hối hận đấy. Ba người quay trở lại bên đống lửa, tiếp tục bàn bạc chuyện vừa rồi. Vậy nếu tiểu tử thối nhà ngươi không thể dùng ma pháp, mỗi bước đi tiếp theo của chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Tiger nói. Ừm, nhưng may là đế quốc cũng chỉ phái đến một số nguy hiểm chủng mà thôi, chúng ta vẫn còn sức để đối phó với chúng. Tiger gật đầu, ban nãy ngươi nói bước đầu tiên là tìm ra kẻ nội gián đã hãm hại ngươi năm đó, vậy ngươi định làm thế nào? Trước tiên đi tìm Victor đã. Rebecca nói rằng sau khi rời khỏi quân đoàn Diệt Long, hắn đến một quán rượu làm ca sĩ. So với Maen đang sống trong phủ đại thần, chúng ta dễ tiếp cận Victor hơn. Leon nói, được, cứ quyết định vậy đi. Hôm nay tạm nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta hành động. Ừm. À đúng rồi, để ta gác đêm, hai người nghỉ ngơi đi. Tiger lắc đầu, nửa đêm đầu ngươi gác, nửa đêm sau ta thay. Leon hiểu rõ tính khí sư phụ, cũng không tranh giành. Được rồi, sư phụ. Khoan đã. Rebecca đột nhiên giơ tay. Sao thế? Rebecca ôm ngực, chống cằm, ra vẻ sâu xa. Ta nghĩ rằng, nếu ba chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử, thì nên đặt một cái tên tổ đội chứ nhỉ? Leon và Tiger liếc nhau, đồng loạt nhún vai. Ngươi muốn đặt tên gì? Lão già, tên đần thẳng nam và mỹ thiếu nữ, thế nào? Leon nhếch mép, trêu ghẹo, đúng là một cái tên thẳng thắn bạo lực, nếu dài thêm một chút nữa thì có thể viết thành một bài luận luôn rồi. Xì, vậy thì gọi là tổ đội lão nhược bệnh tàn. Lão nhược bệnh tàn. Rebecca gật đầu, nghiêm túc phân tích, lão cha tuổi già sức yếu, là lão, ta là một thiếu nữ yếu đuối tay không trói nổi gà, là nhược. Đội trưởng không thể ngưng tụ ma lực, chưa rõ nguyên nhân, nên là bệnh tàn. Leon không nhịn được, vỗ tay khen ngợi tư duy logic của nàng, hợp lý, rất thuyết phục. Giờ thì mau ngủ đi, thiếu nữ yếu đuối. Rebecca vui vẻ cuộn mình bên đống lửa, Tiger lấy tấm chăn duy nhất đắp lên người nàng. Leon chậm rãi bước ra ngoài, ngồi xuống bậc thềm phủ đầy bụi, ngước nhìn bầu trời đêm. Trăng tròn vành vạnh, những thi nhân trong đế quốc thường mượn trăng để nói về nhân sinh ly hợp. Nhưng đêm nay, dù trăng có tròn đến đâu, hắn cũng không thể ngắm cùng một người nào đó. Không biết bên kia đại lục, tộc Ngân Long có nhìn thấy một vầng trăng tròn như thế này không? Leon ngẩn người, đưa tay chạm lên ngực mình. Khi một bên có khắc Long Văn bắt đầu nhớ nhung bên kia, Long Văn sẽ lóe sáng. Vậy nghĩa là, nàng cũng đang nhớ đến mình sao? Leon thu lại ánh mắt, thở dài một hơi. Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, hắn bắt đầu tập trung canh gác suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, Leon chậm rãi mở mắt. Đội trưởng, huynh tỉnh rồi à? Một khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu xuất hiện ngay phía trên tầm mắt hắn. Có chuyện gì sao? Leon dụi mắt. Không có gì, chỉ là huynh có thấy cổ họng hơi khô không? Leon ngây người, ngồi dậy, đây là vấn đề gì? Đừng nói chứ, đúng là hơi khô thật. Hắn ngừng lại một chút, lập tức cảnh giác hẳn lên, ngươi và sư phụ tối qua không phải đã làm chuyện gì kỳ lạ với ta đấy chứ? Rebecca lắc đầu. Lúc này, sư phụ cũng bước tới, đứng cạnh Leon, tối qua ngươi ngủ rồi nhưng vẫn liên tục gọi tên ai đó, mỗi cái còn gọi không ít lần. Leon sửng sốt. Ta gọi tên ai? Rebecca báo số một cách chính xác, Aurora, 104 lần, Noah, 110 lần, Mộ Ân, 112 lần. Leon âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May quá, toàn là tên con gái của mình. Một người cha ra ngoài bôn ba, mơ thấy con gái rồi gọi tên chúng thì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.